Chương 696, Người giám sát. Phong Trung Đao khách lửa giận trong lòng bên trong đốt, lúc đầu tiếp vào tin tức nói phát hiện cướp đi kim đan võ giả, hắn đang toàn lực tiến đến. Nhưng là, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái tuổi trẻ võ giả, không nói hai lời cùng hắn chiến đấu. Một phen kịch chiến về sau, Phong Trung Đao khách thế mà bị đối phương áp chế, thậm chí cảm thấy nguy cơ. Phong Trung Đao khách liều mạng, thật vất vả mới đào tẩu, hắn tất cả nộ khí, toàn bộ phát tiết vào phương thần trên thân, hắn thể nhất định muốn báo thù. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải thu hồi kim đan. Một khi Linh Đồng Vương giả nổi giận, 10 đầu mệnh cu nở dê không đủ chống đỡ. Thiết huyết đế quốc, Hoàng cung ngự hoa viên. Một người mặc long bào lão giả, lẳng lặng nằm tại trên ghế bành, sắc mặt của hắn yếu ớt vô cùng, toàn thân suy yếu, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Đột nhiên, hắn ho khan hai tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Quốc vương một bên hạ nhân thấy thế, vội vàng kêu lên. Quốc vương khẽ lắc đầu, nói, ta không sao. Trung quanh sắc mặt tái nhợt lão giả, liền là danh chấn toàn bộ thiết huyết đế quốc quốc vương, Thiết Phi Hồng. Thiết Phi Hồng tại thiết huyết đế quốc, có rất mạnh nhân khí, hắn thủ đoạn thiết huyết, chấn nhiếp chung quanh vô số nhìn chằm chằm tông môn. Ngay tại Thiết Phi Hồng vừa dứt lời thời điểm, phương thần đến. Quốc vương, ngũ hành học viện người giám sát đến. Ừm, lui ra đi. Quốc vương Thiết Phi Hồng phất phất tay, mấy tên thủ hạ toàn bộ lui ra, chỉ để lại một cái võ tướng. Ngươi chính là người giám sát quốc vương Thiết Phi Hồng nằm tại trên ghế bành, nhìn chăm chú phương thần, hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, chắp tay nói, tại hạ phương thần, gặp qua quốc vương. Phương thần cẩn thận quan sát Thiết Phi Hồng, phát hiện cái sau bản thân bị trọng thương, thoi thoát, phương thần có chu tờ nghi hoặc. Không tệ, tuổi nhỏ anh hùng. Thiết Phi Hồng nhếch miệng cười nói. Quốc vương, ta lần này đến, là làm người giám sát, trong vòng nửa năm, tại thời gian nửa năm này bên trong, giống như thiết huyết đế quốc có chuyện gì, có thể tìm ta, nếu như ta xử lý không dứt, có thể lên báo học viện. Phương thần nói. Thiết Phi Hồng nhẹ gật đầu, nói, đã có thể làm ta thiết huyết đế quốc người giám sát, nghĩ đến tiểu huynh đệ thực lực phi thường cao minh ngay vậy, phương thần biết rõ, Thiết Phi Hồng đang thử thăm dò chính mình. Bình thường. Phương thần khiêm tốn nói. Thiết Phi Hồng nhìn thoáng qua bên cạnh hắn võ tướng, cái sau lĩnh hội Thiết Phi Hồng ý đồ, đi tới phương thần trước mặt, nói, ta chính là thiết huyết đế quốc đệ nhất tướng quân Thiết Phong Long, muốn lãnh giáo một chút người giám sát cao chiêu. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền điểm đến là dừng đi. Chính mình tới làm người giám sát, giống như bất lộ hai tay chấn nhiếp thoáng cái, chắc hẳn không cách nào phục chúng. Nghe vậy, Thiết Phong Long thân hình lóe lên, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Phương thần thấy thế, thân thể không nhúc nhích, trực tiếp đứng tại chỗ. Làm Thiết Phong Long nắm đấm, sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, cái sau nhanh như thiểm điện oanh ra một quyền, trên nắm tay, mang theo nồng đậm kim chi ý cảnh. Kim chi ý cảnh, bá đạo, sắc bén. Một quyền này đụng vào Thiết Phong Long trên nắm tay, lập tức để Thiết bay long thân thể lui về sau mấy bước. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói, tốt, không hổ là người giám sát. Nói xong, Thiết Phong Long còn muốn tiến công, nhưng là bị quốc vương Thiết Phi Hồng cho ngăn trở. Tốt, người giám sát tuổi còn trẻ, có thể có thực lực như thế, tưởng thở. Thiết Phi Hồng nhếch miệng cười nói. Một phen thăm dò về sau, Thiết Phi Hồng rốt cục công nhận phương thần. Dùng phương thần thực lực, thiết huyết đế quốc thế hệ trẻ tuổi, không người có thế đều. Thậm chí thế hệ trước, có chút cũng không bằng phương thần. Đương nhiên, giống như tại tiếp tục đánh, Thiết Phong Long nhất định có thể chiến thắng phương thần, nhưng là Thiết Phong Long tu vi, thế nhưng là đạt đến linh tuyển cảnh ngũ trọng. Quốc vương nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết đi rời đi. Phương thần no y làm phàm nhân quốc gia người giám sát, vốn là không có gì sự tình. Quốc vương cũng đã gặp qua, phương thần chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Sớm đã cho tiểu hưu chuẩn bị kỹ càng gian phòng, tiểu hưu có thể tự hành nghỉ ngơi. Thiết Phi Hồng cười nói. Phương thần rời đi về sau, Thiết Phong Long nhìn xem quốc vương, hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Thiết Phi Hồng nhẹ gật đầu, nói, kẻ này mặc dù tu vi chỉ có linh tuyển cảnh tam trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật, tuyệt đối có thể so với linh tuyển cảnh tứ trọng. Ngũ hành học viện thiên tài, há có thể tính toán theo lẽ thường đại ca? Giống như kẻ này bị Thanh Sở Vương lôi kéo đi qua làm sao bây giờ? Thiết Phong Long lo lắng nói. ngươi điều động đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú, tới gần người giám sát, sau đó kết giao người giám sát, đồng thời, cũng muốn đề phòng Thanh Sở Vương. Thiết Phi Hồng no y đang khi nói chuyện, Thiết Phi Hồng lại một lần nữa ho khan mấy lần, khỏe miệng tiêu tán ra một điểm tiên huyết. Thấy thế, Thiết Phong Long lo lắng hỏi, đại ca, thân thể của ngươi? Thiết Phi Hồng lắc đầu, nói, thương thế của ta quá nặng, căn bản không có cơ hội khôi phục, mà lại thời gian không nhiều lắm. Ta hy vọng ở dê tại ta trước khi chết, có thể triệt để tiếp xúc bên trong hoạn, để Diệu Nhi kế vị. Đại ca, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi chữa thương. Thiết Phong Long trầm giọng nói. Thiết Phi Hồng lắc đầu, không có người nào so với hắn chính mình rõ ràng hơn thương thế của mình, thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách khỏi hẳn. Linh tuyển cảnh võ giả ký hiệu liền là linh tuyển, mà Thiết Phi Hồng linh tuyển đều vỡ vụn, có thể kiên trì đến, cũng coi là một cái kỳ tích. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Thiết Phi Hồng no y đại ca, đến cùng phải hay không? Thanh Sở Vương làm Thiết Phong Long trầm giọng nói, trong lòng tức giận không thôi. Nói những này còn có ý nghĩa sao? Thiết Phi Hồng no y đi vào Thiết Huyết Đế Quốc về sau, Phương Thần mới phát hiện, đế quốc cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong an tĩnh như vậy. Trong hoàng thành, gió nổi mây phun, vô số thế lực, núp trong bóng tối. Bất quá, những này núp trong bóng tối thế lực, tạm thời còn không có buộc phát mà thôi, Phương Thần QNZ không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, dùng thực lực của hắn, muốn thay đổi cục diện, rất khó khăn. Phương Thần đã nghĩ kỹ, chỉ cần gặp được đột phát sự kiện, hắn không cách nào làm ra tương ứng cứu vãn, hội bằng nhanh nhất phương diện tốc độ báo học viện. Đi vào đế quốc ngày thứ ba, đột nhiên một cái bắn nổ thanh âm, truyền vào Phương Thần trong sân. Người giám sát ở đâu nghe vậy? Phương Thần đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc này, một cái khôi ngô nam tử, xâm nhập Phương Thần trong sân. Ngươi chính là người giám sát? Nam tử khôi ngô hỏi. Đúng lúc này, mấy cái trẻ tuổi võ giả, vội vã chạy tới, nhìn thấy Phương Thần về sau, trên mặt thấy nấy, nói, người giám sát đại nhân, Thiết Diệu liền là loại tính cách này, xin ngài đừng nên trách. Ta chính là người giám sát. Phương Thần no y mấy cái này tuổi trẻ võ giả, cũng đều là Thiết Huyết Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi hoàng tử. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thiết Diệu no y Thiết Diệu, ngươi tại sao có thể đối người giám sát đại nhân vô lý? Là A Thiết Diệu, ngươi ỷ vào chính mình là thái tử, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thiết Diệu, không được vô lễ. Cái khác mấy cái hoàng tử, nhao nhao quát tháo Thiết Diệu. Phương Thần ánh mắt, đảo qua mấy cái này hoàng tử, trong nháy mắt bắt được bọn hắn đôi mắt bên trong một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Xem ra, cái này Thiết Diệu bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lập tức, hắn gật đầu đáp ứng Thiết Diệu yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiết Diệu nghe vậy, trên mặt hiện đầy nụ cười, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt chiến phủ, trực tiếp bổ về phía Phương Thần. Thiết Diệu vừa mới phóng xuất ra khí tức, Phương Thần chính là phát hiện, Thiết Diệu tu vi, chẳng qua là linh tuyển cảnh tam trọng. Đặt ở Ngũ Hành Châu, cũng coi là thiên tài đứng đầu, nhưng là tại Ngũ Hành Học Viện, căn bản không đáng chú ý. Phương Thần thậm chí cũng không có đụng tới tinh nhận kiếm, một quyền đập bay Thiết Diệu. Ngã trên mặt đất Thiết Diệu, nhanh chóng đứng lên. Còn muốn đánh sao? Phương Thần thấy thế, hỏi. Thiết Diệu đối Phương Thần chắp tay, nói, người giám sát, thực lực của ngươi, đạt được tôn trọng của ta, nhưng là đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, là Ngũ Hành Học Viện học viên, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong, Thiết Diệu quay người rời đi. Nhìn thấy Thiết Diệu rời đi, cái khác mấy cái hoàng tử, nhao nhao mở miệng. Người giám sát đại nhân, cái này Thiết Diệu, thật sự là quá làm càn, lại dám mạo phạm ngài. Không tệ, người giám sát đại nhân, Thiết Diệu mạo phạm ngài, ngài hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho Thiết Phi Hồng, để hắn trừng phạt Thiết Diệu. Chỉ là thái tử lại như thế nào, người giám sát đại nhân thế nhưng là cao quý Ngũ Hành Học Viện học viên. Nghe được mấy cái hoàng tử, Phương Thần có chút nhíu mày, chợt phất tay, nói, không có chuyện, ta muốn nghỉ ngơi. Phương Thần những năm này trải qua sự tình, há lại mấy cái này bao đầu tiểu tử có thể so sánh. Bọn hắn mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được đôi mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Giống như đoán không sai, Thiết Diệu cũng là bị bọn hắn cổ động. Một mặt cổ động thái tử tới khiêu chiến chính mình, một mặt ở trước mặt mình, nói thái tử nói xấu, muốn mượn tay mình, diệt trừ Thiết Diệu. Bực này tâm cơ, để Phương Thần rất là chán ghét. Mấy cái thái tử thấy thế, nhao nhao thối lui. Người giám sát đại nhân, giống như ngài có gì cần lời nói, có thể tới tìm chúng ta.